Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 704. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Hai người ngồi đối diện nhau, không hề có quá nhiều chuyện phiền lòng, hơn nữa Mộc lão thái thái cũng đã tỉnh lại, tâm trạng hai người khi ăn tối cũng không giống trước đây. Mục tiên sinh, kiểm định cách xử lý những sự việc gần đây của anh không tệ, cho nên em quyết định kính anh một ly. Vừa nói, Hạ Tử Hy liền mỉm cười nâng ly lên. Mục Cảnh Thiên nhìn cô mỉm cười, cũng nâng ly rượu lên, hai người khẽ chạm ly với nhau, khi vừa chuẩn bị thưởng thức Mục Cảnh Thiên đột nhiên tiến lại gần cô. Em có biết đối với đàn ông mà nói, động lực nhất là điều gì không? Là gì? Hạ Tử Hy chớp đôi mi dài, nhất thời không hiểu ý trong lời nói của Mục Cảnh Thiên. Thưởng phạt phân minh, anh càng thích phần thưởng thực tế hơn. Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy ánh mắt mang lên nụ cười. Nhìn ánh mắt của anh, Hạ Tử Hy nhất thời hiểu rõ anh đang suy nghĩ gì, cô mỉm cười. Nhất định sẽ có, thật sao? Hạ Tử Hy gật đầu, trong đôi mắt lóe lên tia giảo hoạt. Anh rất hy vọng vào phần thưởng của em, Hạ Tử Hy mỉm cười, sau khi nhấp một ngụm rượu vang, liền đặt ly rượu xuống, đứng dậy. Em đi vào nhà vệ sinh một lát, Mục Cảnh Thiên gật đầu, Hạ Tử Hy liền bước vào nhà vệ sinh. Từ nhà vệ sinh bước ra ngoài. Hạ Tử Hy rửa tay sau đó bước ra ngoài, chính vào lúc này, không cẩn thận chạm vào một người. Thật ngại quá, Hạ Tử Hy vô thức ngẩng đầu lên nói lời xin lỗi với người kia. Chưa kịp bị thu hút bởi phong cảnh tươi đẹp trước mặt, lúc này, lập tức xuất hiện thêm một người, sau đó nhanh chóng tách hai người bọn họ ra, ánh mắt mang theo địch ý nhìn Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy nhíu mày, cũng không vui nhìn hai người trước mắt. Tiểu thư, cô không sao chứ? Người phía trước lên tiếng hỏi, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía Hạ Tử Hy, giống như Hạ Tử Hy chính là thành phần khủng bố, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động công kích khủng bố. Isla, tôi không sao, lui xuống đi. Cô gái kia lên tiếng, người đứng phía trước nhìn Hạ Tử Hy quan sát rất lâu sau đó mới lùi xuống. Vị tiểu thư này thật ngại quá, cô không sao chứ? Người con gái phía sau bước lên một ước nhìn Hạ Tử Hy dịu dàng hỏi. Hạ Tử Hy nhìn người con gái trước mặt vô cùng xinh đẹp, tóc dài đến tận eo, có chút khí chất của người phương Tây, nét mặt phương Đông, đôi mắt phương Tây, còn có một cảm giác của người phụ nữ phương Tây, vô cùng kinh điển. Hạ Tử Hy lắc đầu, tôi không sao cả, thật ngại quá, cô ấy không cố ý đâu. Cô gái kia lên tiếng, giọng nói cũng vô cùng dễ nghe. Hạ Tử Hy không để ý mỉm cười trả lời, không sao cả, dứt lời, liền xoay người rời khỏi. Chính vào giây phút đó, người con gái kia khi nhìn Hạ Tử Hy thoảng ngây người, đặc biệt vào giây phút Hạ Tử Hy xoay người. Rời khỏi, chân mày không nhịn được nhíu chặt, là cô ta sao? Chính vào giây phút đó, người con gái kia khi nhìn Hạ Tử Hy thoáng ngây người, đặc biệt vào giây phút Hạ Tử Hy xoay người rời khỏi, chân mày không nhịn được nhíu chặt. Là cô ta sao? Nhìn theo bóng lưng của cô, Sen trầm rất lâu sao không cách nào khôi phục tinh thần. Tiểu thư, lúc này Isla đứng phía sau gọi cô một tiếng. Sen trầm lúc này mới khôi phục tinh thần. Isla, cô cảm thấy cô gái kia có giống với một người hay không? Isla nhất thời không kịp phản ứng. Ai, vừa nói, liền nhìn theo bóng lưng Hạ Tử Hy, chân mày cũng nhíu chặt. Có chút giống, có cần tôi đến hỏi thăm hay không? Isla dò hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần đâu, sớm muộn gì cũng gặp mặt, hơn nữa chúng ta lần đầu đến thành phố này, không quen biết người khác vẫn nên chờ mọi chuyện được điều tra rõ ràng đã. Sen trầm dịu dàng nói, Isla đứng phía sau lưng cô gật đầu. Vâng, đi thôi, cách chương.